Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 174, đây là bồi thường ngươi. Tiểu Venom, ngươi là không đánh lại được ta. Si Phong nổi giữa không trung cười lạnh một tiếng. Liền người khác không đạt tới, làm sao có khả năng là chính mình đối thủ? Venom không tin ta. Hai tay hướng Si Phong duỗi một cái, mấy trăm đạo chất lỏng màu đen đã biến thành gai nhọn đâm vào Si Phong trên người. Si Phong ngay lập tức sẽ đã biến thành tổ ong vò vẽ, nhưng Si Phong vẫn như cũ cười lạnh nói. Cùng ngươi nói rồi vô dụng, ngươi đánh không tới ta. Sau một khắc, Si Phong xuất hiện ở Venom phía sau. Lại là một quyền đem hắn đánh cái cẩu hàng bùn, ngã chồng vó ở Captain America trước. Người xem thấy mình chật vật như vậy ngã tại đội trưởng trước mặt, Venom càng không thể chịu đựng. Hắn cái này bạo tinh khí phải giết chết tên kia. Đừng đi, Captain America kéo lại Venom. Venom còn muốn nhúc nhích, lại phát hiện căn bản là không có cách nhúc nhích. Đội trưởng sức mạnh quá to lớn, trừ phi hắn biến thành chất lỏng mới có thể kiếm thoát. Ta muốn giết chết tên kia, Venom hét lớn. Ngươi không phải hắn ác đối thủ, hắn đã nguyên tố hóa. Ngươi muốn cùng hắn đánh, ngươi nhất định phải cũng đến nguyên tố hóa. Nhưng ngươi nguyên tố hóa cùng hắn so ra kém xa lắm. Captain America lắc lắc đầu, Black Widow vào. Lúc này đưa cho Venom một tờ giấy nhỏ. Venom liếc mắt nhìn sau liền đứng lên. Tựa hồ không có phải tiếp tục cùng Si Phong động thủ ý tứ. Si Phong nhìn những người này nói rằng: các ngươi đã thương bằng hữu của ta, có phải là nên cho lời giải thích đây? Chúng ta bồi thường bằng hữu ngươi 50.000 đô la Mỹ như thế nào? Số tiền này đầy đủ hắn ở bệnh viện xem trọng bệnh, sau đó còn có thể tiêu xài một quãng thời gian. Spider-Man bỗng nhiên nói rằng: ngươi phải xin cơm. Đây con nhện nhỏ, Si Phong khinh thường nói, ta đem ngươi đánh gãy xương, sau đó cùng ngươi 10 vạn USD thế nào? Ngươi, Spider-Man suýt chút nữa liền muốn động thủ, nhưng nhớ tới Venom cùng Hạo Khoa đều đánh không lại cái tên này. Hắn lên thì có ích lợi gì đây, vậy thì nói như vậy được rồi. Si Phong vừa dứt lời liền xuất hiện ở Spider-Man phía sau. Si Phong một quyền nện ở Spider-Man trên bắp chân, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Spider-Man liền thống khổ gọi lên. Chờ những người còn lại phản ứng lại thời điểm, Si Phong lại trở về hắn vị trí ban đầu. Ta chân, Spider-Man thống khổ kêu lên, nếu như hắn sớm một ít phòng bị, đối phương tuyệt đối không thể đem hắn đánh gãy xương, bởi vì hắn cũng có thể nguyên tố hóa để toàn thân biến thành mạng nhện, như vậy mặc kệ đánh như thế nào hắn đều sẽ không gãy xương. Nhưng mà Si Phong tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ ở một khắc tiếp theo liền đem hắn chân đánh gãy xương. Captain America sắc mặt trầm xuống, quay về Stark nói rằng: Stark, rõ ràng Iron Man đi tới Spider-Man trước mặt, từ sắt thép chiến y bên trong lấy ra một ống thuốc, đánh vào Spider-Man gãy xương cái chân kia lên. Không qua quá lâu, Spider-Man liền bình yên vô sự đứng lên. Si Phong không có lại tiếp tục động thủ, mà là từ không gian trong kho hàng lấy ra một viên lớn chừng ngón cái vàng, vứt tại Spider-Man dưới bàn chân. Đây là bồi thường ngươi. Kurosawa, Ichinami, những người này đều xem há hốc mồm. Đây chính là siêu cấp liên minh a. Si Phong một người liền song bạo bọn họ. Người khổng lồ xanh, Hao, cùng Venom đều không phải là đối thủ của hắn. Quá mạnh mẽ, Arashi trong mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ. Hắn cảm thấy Si Phong quá man, động thủ. Captain America thực sự không thể nhẫn nhịn, trong nháy mắt siêu cấp liên minh bên này lập tức động thủ. Si Phong chính muốn ra tay cùng những người này vui đùa một chút thời điểm, lại phát hiện những người này lại hướng về Kiều Bắc Kiều một đám người công năng công tới. Xèo xèo xèo, mười mấy viên loại nhỏ đạn đạo hướng Kurosawa Ichinami bên này phóng đi. Kurosawa Ichinami vốn là bị thương thân thể, giờ khắc này căn bản không chạy nổi, những người còn lại cũng vừa phản ứng lại. Black Widow bên hông hai cái màu đen súng lục móc ra, không ngừng mà đánh ra viên đạn. Cái kia từng viên một viên đạn đen kịt cực kỳ, ẩn chứa trong đó năng lượng mạnh mẽ. Si Phong đột nhiên che ở mặt của mọi người trước, hai tay giương ra, một đạo to lớn không khí lá chắn xuất hiện, đem Iron Man mười mấy viên đạn đảo toàn bộ bao vây lấy. Nổ tung sau bị chân không trực tiếp bóp tắt. Black Widow viên đạn tựa hồ không phải bình thường viên đạn, thế nhưng đánh vào Si Phong không khí lá chắn lên cũng bị ngăn trở chặn lại rồi. Spider-Man giờ khắc này đã sớm đem xung quanh làm trắng lóa như tuyết. Hiển nhiên những thứ này đều là mạng nhện, đem tất cả mọi người đều vây ở bên trong. Captain America vòng tới Si Phong không khí lá chắn một phía khác, một quyền hướng Si Phong những người bạn này nhóm đánh tới. Kiều Bắc Kiều thân hình lóe lên, đi tới Captain America trước người, trong tay phất trần lập tức quyển ra, đem Captain America đánh ra đến một quyền hóa giải, nhưng cũng rơi mất hắn thật nhiều bụi tia. Si Phong cũng nổi giận, những người này muốn đem bọn họ một lưới bắt hết sự tình sao? Thực sự là buồn cười, không khí lao tù. Si Phong vung hai tay lên, chu vi 500 mét lập tức dựng thẳng lên từng đảo không khí lá chắn, trở thành hình vuông lao tù, cùng sấm sét lao tù cấu tạo giống như đúc. Không khí lao tù đem Spider-Man làm mạc nhện đều gắn vào. Bên trong, Si Phong cho phía bên mình người trong cơ thể đánh vào một đảo không khí. Sau đó bỗng nhiên quát lên, bốc hơi lên, xì xì xì tương đương, âm thanh lập tức vang lên. Đầy trời mạng nhện trong nháy mắt tan rã héo rút, sau đó hóa thành tia nhỏ, mà ở không khí lao tù bên trong siêu cấp liên minh nhóm giờ khắc này đã cảm nhận được thống khổ, nhiệt độ 100%, Si Phong đem nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên trên, một lần cũng chỉ có thể tăng lên nhiều như vậy, muốn lại tăng nhiệt độ còn cần một ít thời gian, nhưng 100 độ đã đủ đem những người này thiêu chết. Đội trưởng Black Widow ngã trên mặt đất thống khổ kêu lên, cả người đều đang bốc lên khói trắng, da thịt tựa hồ cũng bị nóng quen. Nơi này chỉ có Iron Man là tương đối ung dung, hắn có sắt thép chiến y, giờ khắc này điên cuồng nhằm phía không khí lao tù kết giới, dùng trên cánh tay màu đỏ laser đao không ngừng chém vào, nỗ lực đem cái này lá chắn cho làm phá. Captain America như thế phi thường dày vò, nhưng hắn làm đội trưởng nhất định phải cứu vớt đội viên. Giờ khắc này toàn thân hắn bùng nổ ra một luồng siêu trước sức mạnh, một bước liền đến Iron Man phía sau, quát lên, để cho ta tới. Iron Man lập tức tránh ra vị trí, Captain America một quyền nện ở không khí lao tù lên. Xoạt xoạt một tiếng, không khí lao tù bị Captain America đánh ra một cái lỗ thủng to. Iron Man lập tức mang theo tất cả mọi người xông ra ngoài, làm siêu cấp liên minh tất cả mọi người rơi lúc ở bên ngoài, Si Phong mới đưa không khí lao tù hủy bỏ đi. Hắn cũng tiêu hao không ít sức mạnh, quả nhiên một người đối phó nhiều như vậy người vẫn còn có chút khó khăn. Si Phong giác đến thực lực của chính mình còn chưa đủ, ít nhất phải lấy một địch 100 mới xem như là vô địch chứ. Còn đánh sao? Si Phong làm bộ ung dung hỏi. Captain America kiêng kỵ nhìn Si Phong. Người này đã trưởng thành đến khó có thể xóa bỏ mức độ. Trừ phi bọn họ siêu cấp trong liên minh cái kia mấy cái lão quái vật có thể đối phó Si Phong, lấy bọn họ là không thể chiến thắng cái tên này. Nhìn mình trong đội ngũ người thoi thóp cảm giác, Captain America liền biết bọn họ thua. Hạo Khoa tựa hồ đã khuyết dưỡng, đến hiện tại đều hôn mê bất tỉnh, Venom cũng không cách nào tái chiến. Cái kia chất lỏng màu đen từ lâu trốn đến hắn trong cơ thể chính mình, cho tới Black Widow cùng Spider-Man cũng là không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.